Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, tạm thời chỉnh đốn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm Ngụy Hồng Lâm liền rơi tại Vọng Hải Thành thành đầu. Sau đó đi đến lấy Lương Thành cầm đầu Vọng Hải Thành một đám quan viên trước mặt. Đứng chắp tay, không nói một lời, Lương Thành làm thành chủ tự nhiên không thể lãnh đạm. Đành phải mang theo thuộc hạ nghênh đón, khom người thi lễ, trong miệng mọi người cùng một chỗ nói: "Tham kiến thừa tướng đại nhân." "Miễn lễ đi." Ngụy Hồng Lâm phất phất tay, sau đó hai mắt nhìn thẳng Lương Thành một hồi lâu, mới mở miệng nói: "Lương Thành, ngươi có biết tội của ngươi không?" Lương Thành tiến lên một bước, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn đáp: "Ti chức không biết đã phạm tội gì, mời tả thừa tướng chỉ rõ." Ngụy Hồng Lâm cười lạnh một tiếng. "Hừ, ngươi ngược lại là đẩy đến sạch sẽ. Ta hỏi ngươi, vì sao ngươi muốn ra hại cái kia Tinh Vân Bắc Hải nhai Tý Bộ Long Vương Ngao Nghĩa Tôn Nhi? Vì Vọng Hải Thành rước lấy đao binh tai họa." Lương Thành sắc mặt không thay đổi, đáp: "Ti trước là cùng một đầu nhỏ Thanh Long tranh đấu qua, cũng xác thực đả thương hắn. Bất quá ti trước cũng không biết hắn thân phận, cũng không phải chủ động ra hại hắn. Ta là nhìn đến kẻ này tại Tinh Vân gần biển tùy ý giết hại ra biển nhân tộc tu sĩ, lúc này mới không cam lòng xuất thủ, đưa nó đả thương. Tả thừa tướng nếu không tin, ta có thể dẫn ngài đi chỗ đó tại hiện trường xem xét. Những cái kia bị Tiểu Thanh Long giết chết nhân tộc tu sĩ cùng thuyền đắm chắc hẳn còn tại đáy biển, cho nên muốn tìm tới ngày đó dấu vết hẳn là không khó." Ngụy Hồng Lâm nói: "Tinh Vân gần biển vốn là nhân tộc hải tộc giao giới chi địa. Coi như theo ngươi chỗ nói, là cái kia Tiểu Thanh Long đi đầu ra tay đối phó nhân tộc tu sĩ, cũng không phải cái gì vô lý sự tình a. Những tu sĩ kia cho dù thụ thương hoặc là bị giết, cũng chỉ quái chính bọn hắn học nghệ không tinh. Rốt cuộc bọn họ ra biển là vì săn bắt động vật biển, gây nên hải tộc căm thù đó cũng là rất bình thường." Lương Thành nghe vậy mỉm cười: "Tả thừa tướng chỗ nói tự nhiên là hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá lời này đảo lại rằng cũng giống như vậy. Điều này nói rõ ti trước ra tay đối phó Tiểu Thanh Long, cũng không phải cái gì vô lý sự tình. Tiểu Thanh Long dù cho thụ thương hoặc là bị giết, cũng chỉ quái chính hắn học nghệ không tinh. Rốt cuộc hắn đi tới Tinh Vân gần biển bắt giết nhân tộc tu sĩ, gây nên nhân tộc tu sĩ căm thù đó cũng là rất bình thường." Cái này, chấm ngoặc kép, Ngụy Hồng Lâm nhất thời nghẹn lời, sắc mặt chìm xuống. Lương Thành câu này nguyên thoại hoàn trả, làm đến hắn còn thật không biết nói cái gì cho phải. Đồng Hải ở một bên nói: "Thành chủ nói đúng, những cái kia hải tộc lớn nhất không phải thứ gì. Theo ti trước điều tra, trên thực tế bọn họ đã sớm tại ngấp nghé ta Vọng Hải Thành. Dù cho không có cái kia Tiểu Long thằng nhãi con mất tích sự tình, bọn họ cũng sẽ làm ra hắn lấy cớ để xâm chiếm ta Vọng Hải Thành. Cái này gọi là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Cho nên thành chủ đồng thời không có cái gì sai lầm, mời tả thừa tướng minh xét." Ngụy Hồng Lâm trừng Đồng Hải liếc một chút: "Một cái nho nhỏ chí quả giáo úy, ngươi hiểu được cái gì?" Đồng Hải nghe vậy nhất thời cũng không dám nói nhiều, nhưng là mặt mũi tràn đầy biểu lộ hiển nhiên là không phục. Cảm thấy Ngụy Hồng Lâm vì chuyện này đến làm khó dễ Lương Thành là không hợp lý. Ngụy Hồng Lâm nhìn một chút Lương Thành cùng đứng tại hắn sau lưng những quan viên kia cùng tu sĩ, rõ ràng có thể cảm giác ra mọi người đối với mình không phục chi ý. Tuy nhiên những thứ này người tu vi cùng với địa vị cùng chính mình so sánh quả thực như là con kiến hôi đồng dạng, nhưng hắn Ngụy Hồng Lâm dù sao vẫn là đại huyền quốc thần tử, cũng không thể một tay che trời. Nói sao làm vậy, đưa một thành người người tâm ủng hộ hay phản đối tại không để ý. Sau đó Ngụy Hồng Lâm chậm dần ngữ điệu, đối Lương Thành nói: "Lương Thành, người nói cũng không phải không có đạo lý. Như vậy đi, hải tộc xâm phạm ta lãnh thổ, đơn giản thì là muốn chút chỗ tốt. Đợi lão phu cùng cái kia nhai Tý Bộ lão long đầu thật tốt câu thông một chút, xem trước một chút hắn là cái ý tưởng gì. chúng ta lại đến tốt tốt giải quyết vấn đề. Bất quá ấn lão phu đối nhai tí bộ cái nhìn, loại này long tộc lớn nhất tham tài hàng, người tốt nhất cũng sớm làm chút chuẩn bị. Nếu là có thể dùng một số tài hóa bồi thường thì tránh cho đao binh. Lão phu nhìn vẫn là đáng giá. Lương Thành vừa nghĩ, nếu là thật sự như Ngụy Hồng Lâm chỗ nói, bồi thường một số tài hóa là có thể tránh khỏi họa chiến tranh. Vậy cũng đúng một cọc có thể tiếp nhận sự tình. Chỉ bất quá thì dựa vào bản thân như thế cái kết đan tu sĩ có thể lấy ra đồ vật. Chỉ sợ là không thể nào cảm động trừng mắt Long Vương. Sau đó Lương Thành nói, đa tạ tả thừa tướng vì ti chức lượn vòng. Chỉ là ti chức lo lắng nhai tí bộ kẻ đến không thiện. Đòi hỏi đại giới chỉ sợ cũng không phải ti chức có thể thanh toán nổi. Bằng không, ti chức đương nhiên nguyện ý của đi thay người. Cho cái kia trừng mắt vương thích hợp bổ khuyết. Ngụy Hồng Lâm ha ha cười nói. Ha ha, cái này ngươi cũng không cần thiết quá lo lắng. Các loại lão phu cùng đối phương câu thông rồi nói sau. Chỉ là cái kia con rồng nhỏ hạ lạc ở đâu? Người trước cùng lão phu giảng một chút, sự kiện này muốn là làm rõ ràng, cùng hải tộc đàm phán cũng dễ dàng chút, toàn bộ sự tình thì không khó giải quyết. Lương Thành đương nhiên không thể nói cái kia cá trạch nhỏ đã bị chính mình bán cho biển ngọn nguồn đảo chủ Huyền Vi lão đạo. Đành phải lung tung biên nói, ti chức lúc đó một kiếm đem cái kia tiểu thanh long chặt thương tổn về sau, hắn liền xoay người chạy trốn. Cho nên ti chức cũng không biết hắn hạ lạc cùng chết sống. Dạng này a, ai? Ngụy Hồng Lâm nghe vậy về sau cau mày một cái. Sau đó nói, vậy coi như, ngược lại trừng mắt vương cũng đã nói. Hắn cháu trai hồn đăng vẫn sáng. Cái này đã nói lên cái này tiểu long cũng chưa chết. Đã không chết, sự tình thì có khoan nhượng. Việc này vẫn là chờ lão phu tìm một chút cái kia trừng mắt vương hàm ý rồi nói sau. Các loại có tin tức mới, lão phu sẽ phái người đến cáo chi ngươi. Các ngươi hiện tại trước nghỉ ngơi một cái đi. Bảo vệ đô thị cái kia gia cố địa phương còn phải gia cố. Có thể chiến mới có thể giảng hòa nha. Đúng, Vọng Hải Thành một đám quan viên khom người đáp. Ngụy Hồng Lâm ánh mắt lóe lên quét mắt một vòng Lương Thành. Thì chậm rãi dâng lên thân hình. Quay người hướng về đối diện đỉnh núi cái kia con em nhà mình xây dựng đến giống như hành cung. Đồng dạng hào hoa lâm thời chỗ ở mà đi. Lương Thành cũng không giữ lại. Chỉ là đem người hơi hơi khom người. Miệng nói. Cung tiễn tả thừa tướng đại nhân. Đợi Ngụy Hồng Lâm rời đi về sau. Lương Thành biểu hiện trên mặt như có điều suy nghĩ. Có điều hắn rất mau đem khác sự tình tạm thời để một bên. Trước hướng lão Nguyên Anh tu sĩ Hà Bất Vi cùng với Thái Bình Tĩnh. Từ Long ba người này đoàn đoàn thi lễ. Lương Thành miệng nói. Đa tạ tiền bối cùng hai vị đạo hữu kịp thời tương trợ thủ thành. Hiện tại chiến sự có một kết thúc. Các ngươi cũng rất mệt nhọc. Ta an bài trước ba vị đi nghỉ ngơi đi. Hà Bất Vi cười nói. Lão Hủ có thể vì Vọng Hải Thành ra một phần lực. Trong lòng rất cao hứng. Nói thật hôm nay cũng là lão hủ nhiều năm như vậy tới qua đến thống khoái nhất một ngày. Tìm tới mất đi đã lâu nhuệ khí. Đạo tâm đều thông suốt rất nhiều. Nói không chừng chỉ bằng cái này. Còn có thể sống lâu mấy năm. Ha ha ha. Cho nên thành chủ không cần khách khí. Ngươi liền trực tiếp tại trong doanh phòng phát một cái đơn giản chỗ ở để cho chúng ta chỉnh đốn. Một chút liền có thể. Như là hải tộc còn dám xâm phạm. Lão hủ nguyện ý tùy thời nghe về sau đồng hải tướng quân điều khiển. Thái Bình Tĩnh, Từ Long cũng cười ha ha, biểu thị đồng dạng quyết tâm. Đồng hải vội vàng khiêm tốn một phen liền phái người an bài bọn họ đi xuống nghỉ ngơi. An bài tốt ba vị này cao giai tu sĩ. Lương Thành đối đồng hải nói. Đồng hải tướng quân, hiện tại thì chịu khó giúp cho ngươi. Tuy nói ngụy tướng có hoa đàm chi ý. Nhưng chúng ta vẫn không thể mang trong lòng may mắn, vẫn như cũ phải làm cho tốt cùng hải tộc toàn diện khai chiến chuẩn bị. Cái này thời điểm ngàn vạn không được khinh thường. Đồng hải nghiêm nghị nói. Phải, mặt tướng minh bạch đạo lý này. Bảo vệ đô thị vốn là mặt tướng bản chức. Đối với việc này, mặt tướng là tuyệt sẽ không lơ là sơ suất. Thành chủ xin yên tâm. Lương Thành gật gật đầu. Đồng hải tướng quân làm việc, ta đương nhiên yên tâm. Vậy liền vất vả đồng hải tướng quân. Hiện tại ta đi xem một chút cửa bắc bên kia tình huống. Nói xong Lương Thành thi triển xúc địa na. Di pháp thuận thành tường hướng cửa bắc mà đi. Trong khoảnh khắc, liền đi đến cửa bắc cửa thành lầu phía trên. Lương Thành thả mắt nhìn đi. Chỉ thấy chung quanh một mảnh hỗn độn. Trên đầu thành bãi bãi máu. Khắp nơi là cục gạch đá vụn cùng phun tung tóe độc dịch. Nói rõ vừa mới nơi này từng trải qua một trận kịch chiến. Phía dưới tường thành hải tộc thi thể cũng là thương vong nằm ngổn ngang. Tình huống 10 phần thảm liệt. Gặp thành chủ đến đây. Cửa bắc thủ tướng mang theo một đám thủ quân binh lính liền vội vàng khom người thi lễ. Trong miệng cùng một chỗ nói. Tham kiến thành chủ. Lương Thành gật gật đầu. Mọi người vất vả. Thư chủ bộ ở đâu? Cửa bắc thủ tướng đáp. Thư chủ bộ ở phía dưới trong doanh phòng tự thân chăm sóc thụ thương các huynh đệ. Thành chủ hiện tại muốn tìm chủ bộ đại nhân sao? Mặt tướng cái này phái người đi mời thư chủ bộ tới. Lương Thành lắc đầu nói. Các ngươi không cần phải đi mời. Tiếp tục trên tay sự tình a. Thật tốt tu bổ chỗ bị thương. Nghiêm phòng hải tộc lần nữa đột kích. Tốt. Các ngươi tiếp lấy làm việc a. Ta tự sẽ đi tìm thư chủ bộ. Nói xong Lương Thành hạ thành lầu. Đi tới bắc trong cửa lâm thời dựng an trí thương tật trong doanh trướng. Tiến cái này doanh trướng về sau. Chỉ thấy bên trong an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Từng dãy người bị thương nằm tại cửa hàng vị trí phía trên tiếp nhận y quan nhóm trị liệu. Tuy nhiên bề bộn nhiều việc. Nhưng là trật tự không loạn chút nào. Lương Thành gật gật đầu. Tiếp tục đi vào trong. Chỉ chốc lát quả nhiên thấy thư đoàn đang ở nơi đó an ủi thương binh. Cổ vũ sĩ khí, Lương Thành nghĩ thầm thư chủ bộ làm việc cũng là có thể dựa vào. Đúng là cái có thể một mình đảm đương một phía nhân vật. Sau đó đi vào trong doanh trướng. Mọi người thấy là thành chủ đến. Vội vàng chuẩn bị thi lễ tham kiến. Lương Thành gặp nơi này là đầy trướng thương tật. Đương nhiên sẽ không ở loại địa phương này coi trọng cái gì lễ nghĩa. Vội vàng ngăn lại bọn họ đứng dậy thi lễ. Lại mở miệng an ủi một trận. Còn đem bên người người bị thương thương thế từng cái nhìn qua. Phàm là cảm thấy cứu chữa không ổn Lương Thành lại trực tiếp xuất thủ trị liệu. Lấy hắn đan đạo tạo nghệ. Những thứ này cấp thấp tu sĩ chiến thương tổn bất quá chỉ là chút đơn giản ngoại thương mà thôi. Đừng nói là dạng này thương thế. Cũng là tay gãy gãy chân thân chúng kịch độc Lương Thành cũng có thể đem bọn hắn khôi phục như lúc. Ban đầu, đi qua nửa canh giờ trị liệu. Trong doanh trướng thương tật cơ hồ toàn bộ đều được chữa trị đến 7-8 phần. Chỉ bất quá những thứ này người đại thương mới khỏi. Cả đám đều có chút suy yếu. Sắc mặt đều có chút không tốt. Lương Thành thấy thế lại như nước chảy lấy ra các loại khôi phục đan dược. Ban cho đám người. Phân phó bọn họ đúng hạn phục dụng. Đi qua Lương Thành diệu thủ hồi xuân. Vọng Hải Thành cửa bắc bên này thương tật đều phải đến thích đáng trị liệu. Trong lúc nhất thời sĩ khí đại trấn. Lúc trước đi qua tàn khốc kịch chiến về sau có chút xa sút sĩ khí nhất thời lại tăng vọt lên. Lương Thành tại thư đoàn cùng đi ra doanh trướng. Đi tới một cái hơi chút thanh tĩnh chút địa phương. Sau đó trước hướng thư đoàn hỏi ý một chút vừa mới cửa bắc bên này tình hình chiến đấu. Còn có thủ quân tướng sĩ tình huống thương vong. Nghe lấy thư đoàn êm tai nói. Lương Thành biết được bên này tình hình chiến đấu rất là kịch liệt về sau. Thủ quân tướng sĩ thương vong cũng so sánh lớn về sau. Hắn hỏi thư đoàn nói. Hải tộc tại cửa bắc phát động kịch liệt như thế thế công. Làm đến phòng giữ binh lính thương vong lớn hơn. Ngươi vì sao không hướng đông môn bên này cảnh báo đâu? Dạng này chúng ta cũng tốt phân binh viện trợ ngươi. Thư đoàn vội trả lời. Thành chủ, vừa mới tại cửa bắc trong chiến đấu. Cấp thấp hải tộc thế công xác thực rất mạnh. Nhưng là bọn họ đồng thời không có sử dụng cao đoan chiến lực. Cho nên chúng ta đều có thể thủ được. Thuộc hạ cân nhắc đến cửa đông mới là trực diện hải tộc phương vị. Phòng giữ áp lực sẽ chỉ càng lớn. Cho nên liền không có cảnh báo. Đó cũng không phải thuộc hạ tự phụ. Thuộc hạ là một mực chú ý cửa bắc cục diện. Muốn là đến lực chỗ không kịp trước mắt. thuộc hạ khẳng định sẽ kịp thời cảnh báo thỉnh cầu viện trợ. Điểm này thuộc hạ trong lòng hiểu rõ. Mời thành chủ yên tâm. Lương Thành gật đầu nói. Thư chủ bộ làm việc. Ta từ trước đến nay là yên tâm. Trên thực tế hiện tại ta sở dĩ đến tìm ngươi. Cũng là nghĩ thương lượng với ngươi cái sự tình. Muốn nghe một chút ngươi đối với chuyện này cái nhìn. Ồ, đa tạ thành chủ tín nhiệm. Thư đoàn hỏi, là dạng gì sự tình? Thư đoàn nguyện nghe tướng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.